Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 15. Một cái có thể có điều kiện thời gian dài tĩnh tâm học chữ nữ tử, làm sao sẽ luân lạc tới tại đầu đường bán kim chỉ mà sống? Tô Phái Anh đối với cái này vốn không quen biết thiếu nữ, càng nổi lên một tia như có như không lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn đúng lúc ngừng nó, đem vốn đã cầm ở trong tay mấy con túi tiền thả lại giỏ trúc, chỉ nắm chặt cái kia quạt bộ nói: chữ viết không sai, sau đó còn nữa như vậy kim chỉ, ta trở lại chọn. Tử Anh ngược lại là cũng thở phào nhẹ nhõm, thiêu thùa may vá sự việc đi ra bán cũng phải giá vốn. Bởi vì trong tay túng quẫn, trước chỉ có thể ra phố đầu thợ may cửa hàng bên trong mua cạnh góc bể đoán trở về làm. Cho nên trừ đi kỹ thuật bản thân, còn lại quả thực là không có cái gì có thể đem ra được. Lấy ra để cho hắn chọn, cũng là kiên trì đến cùng. Hắn chính là chịu chọn, cũng không thấy chính là thật coi trọng. Vẫn là cổ động thành phần chiếm đa số, mà hắn lại có thể khen chữ viết của nàng không sai. Còn nói sau đó còn nữa như vậy trở lại chọn, cái này liền để nàng hồi báo trở nên có giá trị lên. Dù sao, nàng mặc dù thiếu tiền, nhưng cũng quả thật hy vọng bỏ ra cùng thu hoạch là đồng giá. Người khác bị thua thiệt, nàng cũng bất an, nghĩ tới đây trong nội tâm nàng liền có nho nhỏ phấn chấn. Được, cứ quyết định như vậy đi. Sau 3 ngày vào lúc này, ta lại ở nơi này chờ công tử. Nói xong nàng thư khí cười một cái, lại nói: bất quá công tử ngài nếu là bận rộn, chờ ngài rảnh rỗi thời điểm trở lại cũng được, ta sẽ mỗi ngày tới. Tô Phái Anh thấy nàng nhẹ nhàng như vậy thư thái cười, bất giác cũng cong môi. Cố Tiểu Xương đi theo với Xuân đến Tôn gia, chỉ có Hứa Linh Oanh tại. Vốn cho là Tôn Bành như vậy tuổi đại thái giám đúng. Nàng hiện nay đã biết chính mình kết quả dựa lên cái bao lớn lai lịch Đông gia rồi. Cái này Tôn Công Công lại là cùng Ti Lễ giám sánh vai cùng nhau ngự ngựa giam đô đốc thái giám. Hơn nữa còn là tự hoàng đế vẫn là vương thế tử thời điểm theo hắn cận thị. Cho nên vốn cho là hắn tuổi tác như vậy thái giám, phu nhân nhất định cũng sẽ không trẻ tuổi rồi. Lại không nghĩ rằng lại là một chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Mấu chốt là, nàng nhìn qua còn rất thân dày còn nói được: ta đi đứng không tiện lắm, ra ngoài không nhiều, ngươi sẽ không có quá nhiều chuyện làm. Phần lớn thời gian theo ta chuyện trò một chút dập đầu cái gì liền xong rồi. Cho nên cũng không biết có thể hay không để ý thù lao quá thấp. Hứa Linh Oanh giao phó xong công việc hàng ngày liền hỏi lên nàng tới. Sẽ không, công công cùng phu nhân chịu thưởng thức tại hạ, là vinh hạnh của tại hạ. Cố Tiểu Xương không nhịn được một hồi cảm động, để cho nàng thiếu chút nữa cao hứng nhảy cỡn lên mỗi tháng 10 lượng bạc thù lao. Người ta vẫn còn lo âu có thể hay không quá thấp. Cái này ước chừng chính là đạt quan dòng dõi quý tộc nhãn giới. Hứa Linh Oanh mỉm cười gật đầu, công công chính vụ bận rộn, ban ngày không trong phủ. Buổi tối hắn trở về tới rồi, người cũng có thể đi về. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn lưu ở trong phủ ở, ta cũng có thể người sắp xếp căn phòng đi ra. Ngoài ra, do ở trong phủ thỉnh thoảng cũng sẽ có nữ khách tới chơi, cho nên có chút nhất định phải quen thuộc lễ nghi. Quay đầu ngươi đến làm quen một chút, người cổ đại bên trong nhà quy củ. Cố Tiểu Xương tại Cố gia một năm này đã làm được trong lòng hiểu rõ. Bất quá nàng vừa mới đến, che giấu phong mang chung quy không sai chỗ, vì vậy gật đầu đồng ý là xong. Chẳng qua là ở liền không trong phủ ở rồi, Tử Anh nơi đó nàng làm sao có thể quăng đến xuống. Nếu như không có cái gì khác vấn đề, từ hôm nay liền có thể nhậm chức, Hứa Linh Oanh cuối cùng nói. Cố Tiểu Xương cảm thấy vị này Tôn phu nhân thật hòa khí, cũng không giống là nhiều đầu óc bộ dáng. Nhưng không biết tại sao, nàng xem ra có chút tâm sự nặng nề, cùng với nàng vị trí có chút không xứng đôi mặc dù không có bất kỳ người nào nói rõ. Nhưng nàng nhìn ra được, Tôn Bành đối với vị này trẻ tuổi phu nhân là rất tôn trọng cùng sủng ái. Cho nên theo lý thuyết nàng hẳn là rất ung dung tự nhiên mới là. nhưng khi nhìn nàng là vì chuyện gì không bỏ được một dạng. Loại chuyện này nàng sẽ không lắm mồm. Làm người thuộc hạ trọng yếu nhất chính là thời khắc bao ở miệng của mình. Điểm này nghề nghiệp hành vi thường ngày nàng vẫn phải có. Trạng vạng tối Tôn Bành vừa tới phủ, chân sau Hứa Linh Oanh liền phái tiểu nha hoàn cùng với nàng truyền lời có thể lui ban rồi. Trở lại trên đường nàng mua chút ít thức ăn, dự định hôm nay cực kỳ ăn mừng một trận. Đầu hẻm gặp phải A Bố, biết được hôm nay Đàm Tử Thiều lại có thể đã tới, liền co giò chạy như bay trở về nhà, đem đang tại kéo tay áo Đào Mét Tử Anh kéo sang một bên. Xúc sinh kia tới làm gì? Tử Anh bởi vì xuống thưởng bị Tô Phái Anh khẳng định, tâm tình đã không có bết bát như vậy. Nghe vậy dừng lại cứ tiếp tục vớt mét vào nồi. Hắn phóng khoáng cực kỳ. Vứt cho ta 50 lượng ngân phiếu. Giới hạn ta trong vòng 10 ngày mang theo A Cát trở về Càn Châu. Đời này cũng không cần thượng kinh sư tới. Xúc sinh này. Cố Tiểu Xương một quyền đập nhóm bếp. Đừng tức giận. Tử Anh đem nồi trên kệ lò giá, để cho A Cát nhóm lửa. Sau đó nhận lấy trong tay nàng thức ăn sửa sang lại tới. Hôm nay là ngươi mới nhậm chức cao hứng thời gian. Chúng ta đừng bởi vì hắn phá hư tâm tình. Ngươi mua đậu hủ cùng cá. Chúng ta có thể làm đầu cá canh đậu hủ. Cố Tiểu Xương thấy nàng tràn đầy phấn khởi thu xếp lên thức ăn. Trong lòng than thở, món ăn đoạt lại. Được rồi ngươi nghỉ ngơi đi. Liền ngươi làm đậu hủ kia canh. Ta ăn rất giỏi 3 ngày đều ăn không ngon. Tử Anh kỹ thuật nấu nướng quả thật không được. Liền cũng không từ chối. Cầm lấy thức ăn tới tẩy. Vừa nói, nhắc tới Cố gia so với chúng ta Lâm gia có thể khí phái hơn nhiều. Xuất thân phong cương đại lại trong phủ đại tiểu thư ngươi. Làm sao cũng sẽ làm đồ ăn đây. Nàng tại Cố gia không được sủng ái nàng dĩ nhiên là tin tưởng. Nhưng là nàng như thế không được sủng ái, lại còn có cơ hội tu tập kỹ thuật nấu nướng. Cái này liền hiếm thấy. Hơn nữa hắn làm rất nhiều món ăn đều là rất mới lạ. Nói thí dụ như khoai tây cắt thành tia cộng thêm giấm tới sao. Mà không phải là cắt thành khối lớn tới hầm hoặc nấu. Mà cá mà nói nàng cũng nhiều là dùng để làm canh. Thêm một chút bình thường cực ít sẽ phối hợp đến rau cải. Mặc dù là chuyện nhà khẩu vị, nhưng là phối hợp thoạt nhìn để cho người cảm giác mới mẻ. Mùi vị cũng rất đủ. Trộm học chứ. Cố Tiểu Xương nói, làm là một cái độc lập lại tự chủ bộ đội quân nhân. Làm sao có thể liền thức ăn cũng không biết làm. Dã ngoại thực chiến thời điểm thường thường cũng muốn chính mình sôi nấu cơm. Đầu tiên là có thể ăn là được. Sau đó từ từ suy nghĩ. Cũng thích, dù sao mẹ mất sớm. Ba ba cùng mẹ kế có 2 tử mới. Như vậy nàng chung quy không thiếu được có cô độc thời điểm. Đúng rồi. Nhanh nhẹn mà đem cá chừng trị sạch sẽ sau. Nàng lại nhắc tới. Họ Đàm tên kia thật quá mức rồi. Ta cảm thấy ngươi không thể bị động như vậy. Vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho hắn bị chút dạy dỗ mới được. Không bằng như vậy. Ngươi đi đem sự tình cùng Tả Thịnh nói thẳng. Coi như là không thể đem Đàm Tử Thiêu thế nào. Dầu gì cũng để cho Tả Thịnh trong đầu có cái đo đếm. Biết hắn là người nào. Đừng tiện nghi gì cũng để cho hắn chiếm. Lâm gia mặc dù đàn ông không nhiều, tại Càn Châu nhưng cũng là có uy tín danh dự. Lâm phụ khi còn sống là chính ngũ phẩm, chân chính thiên tử môn sinh, bị Đàm Tử Thiều ăn hiếp, thật là làm cho lòng người xuống khó dàn. Tử Anh chọn cải trắng. Người nói ta đây không thể không nghĩ tới, nhưng đừng nói ta căn bản không cách nào tiếp cận Tả Thịnh. Chính là đến gần, hắn cũng căn bản sẽ không tin đột nhiên nhô ra vu hãm hắn sắp là con rể ta đây. Cố Tiểu Xương yên, lặng mà tại cá lên khai đao. Cuối cùng cũng chỉ có than thở. Đây chính là rễ cỏ cùng sĩ nhân khác nhau. Đàm Tử Thiều mặc dù không tính là quan lớn, nhưng hắn có công danh. Liền cũng coi như không có sợ hãi rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.